Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629, chương 630, Lưu Ly thành phố ngành giải trí thế cục. Trương Dương buồn bực, không phải liền là đối phương buông xuống một câu ngoan thoại sao? Nữ sinh này như thế nào còn như thế sầu mi khổ kiểm. Ta là ai a? Ta là sao chổi a? Ai dám chọc ta, ai liền muốn không may. Tôn Tổng là một cái tính toán chi ly người. Tiền Diễm Diễm lại nói một câu. Ngô Băng nghe nói như thế, tự động mà hỏi, có ý tứ gì? Nào có như thế nào? Trương Dương thì là tuyệt không khách khí nói. Coi như hắn tính toán chi ly, ta còn châm châm so đo đâu. Một câu nói kia đem hết thảy mọi người trực tiếp liền chọc cười. Lại còn có người xưng chính mình châm châm so đo. Chính là có ý tứ. Nói bậy, ta Dương ca mới không phải châm châm so đo người. Chỉ Hinh Nhiên hừ một tiếng nói. Lúc ấy Tôn Đại Thiếu như vậy tìm Trương Dương. Hắn đều chưa từng đi nhiều tính toán. Làm sao có thể là cái tính toán chi ly người. Ai, các người chỉ là không biết Lưu Ly thành phố ngành giải trí thế cục. Tiền Diễm Diễm thở dài một hơi nói, nếu không ta làm sao lại nghĩ làm Tiểu Nghiên đi ký Tôn Tổng công ty đâu. Kỳ thật chỉ cần ngươi làm được cũng rất tốt, ta cũng không để ý Tiểu Nghiên ký công ty của ngươi. Chỉ là công ty của ngươi đến bây giờ còn không có thành lập. Nói tới chỗ này, Tiền Diễm Diễm thở dài một hơi. Trương Dương thấy được nàng cái dạng này. Rõ ràng chính là đối Chỉ Hinh Nhiên quan tâm. Vừa tới thời điểm, hắn còn tưởng rằng người này cũng là tới làm thuyết khách đâu. Hiện tại xem ra là chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tiểu Nghiên, ngươi nếu là lựa chọn những công ty khác, ta cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Trương Dương nhìn Chỉ Hinh Nhiên con mắt nói, không cần Dương ca, ta đã quyết định. Hơn nữa ta tin tưởng Dương ca năng lực. Chỉ Hinh Nhiên hai mắt sáng tỏ. Đối Trương Dương tràn đầy lòng tin. Dù sao Dương ca thế nhưng là sao chổi. Ai khi dễ ngươi là ai liền muốn xui xẻo. Chỉ Hinh Nhiên cười hì hì nói. Trương Dương nghe được này đã lâu lời nói. Chính mình cũng rất lâu không có nói qua. Đối phương thế nhưng cho chính mình nói ra. Lại còn có loại chuyện này. Dương ca. Công ty của ngươi là lúc nào thành lập a? Chỉ Hinh Nhiên nghĩ đến vấn đề này, không khỏi hỏi, vẫn luôn không có nhìn thấy Dương ca, khả năng vẫn luôn tại chuẩn bị mở công ty. Ách, Trương Dương dừng một chút nói, hôm nay mới đi đăng ký. A, thật, lần này Tiền Diễm Diễm đều hoảng sợ đến, hôm nay mới đi đăng ký, sau đó tới nơi này, tin tức liền đã có thể tra được. Làm sao có thể nhanh như vậy? Ngươi nói là hôm nay mới đi đăng ký. Tiền Diễm Diễm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không sai a. Trương Dương cảm giác chuyện này đơn giản chính là phiền phức điểm. Chính mình gặp người quen, liền thuận đường mang lên. Tại trên mạng tra được hẳn không có vấn đề gì. Tiền Diễm Diễm nhíu mày. Không tới một ngày, công ty thành lập. Đến có thể theo trên mạng biểu hiện. Đây cũng quá nhanh. Phổ thông công ty, người chạy trước chạy kia, ước chừng cũng cần 3 năm ngày thời gian. Nếu là không có chút người, khả năng 1 tháng đều bắt không được đến. Chớ đừng nói chi là công ty giải trí. Người này chẳng lẽ là quan hệ đặc biệt cứng rắn. Trương Dương cũng không biết đối phương vì cái gì kinh ngạc như vậy, cũng không có hỏi nhiều. Như vậy Tiểu Nghiên liền giao cho ngươi chiếu cố. Tiền Diễm Diễm mặt mày hớn hở. Yêu Diễm con ngươi lóe kích động. Chúng ta Tiểu Nghiên thế nhưng là rất có tài hoa. Cũng không thể cho mai một. Trương Dương trịnh trọng nhẹ gật đầu nói. Kia là khẳng định. Tiền Diễm Diễm nhìn tỉ muội tốt của mình cao hứng như vậy. Cũng không hỏi thêm nữa. Nói không chừng hắn cái này bạn tốt. Thật có chút bản lãnh. Chỉ cần lại quan sát một đoạn thời gian liền tốt. Nếu quả như thật chỉ là trên đầu môi bản lãnh. Chính mình lại đem nàng đưa đến chính mình công ty giải trí chính là. mà Tôn Tổng ra tới về sau, giận đùng đùng cho Lâm Thanh Nguyên gọi một cú điện thoại. Làm sao vậy? Làm xong sao? Lâm Thanh Nguyên kết nối điện thoại, tùy ý hỏi, hắn thấy một cái chỉ hình nhiên mà thôi. Hẳn là rất đơn giản, Lâm Tổng xảy ra chút đường rẽ, bị một công ty giành trước. Tôn Tổng thở dài một hơi nói, nhà ai công ty giải trí? Lâm Thanh Nguyên liền kỳ quái, còn có người dám đoạt mình nhìn chúng người. Thứ ba trước, hắn mở một lần yến hội, thực mịt mờ cho thấy chính mình muốn phái người ký chỉ hình nhiên. Tại Lưu Ly cùng chính mình đối nghịch người. Đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện đâu. Ngươi còn nhớ rõ lần trước Ngô Băng người hộ vệ kia à? Tôn Tổng nhút nhát nói, người hộ vệ kia chính là công ty lão bản. Cái gì? Lâm Thanh Nguyên cho là chính mình nghe lầm. Lần trước người hộ vệ kia hắn tự nhiên nhớ rõ, chỉ bất quá hắn đều không chút chú ý đối phương. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, đối phương hẳn là vào lúc đó nhận được chỉ hình nhiên tin tức, tự mình làm hảo điều tra, thế nhưng cấp làm áo cưới. Lâm Thanh Nguyên nghĩ tới đây, một quyền đập vào mặt bàn trên nói, hắn cái kia công ty tên gọi là gì? Hỗ Ngu công ty giải trí. Tôn Tổng lập tức nói, tốt, ta đã biết. Lâm Thanh Nguyên cúp xong điện thoại, lên mạng tìm tòi một chút Hỗ Ngu công ty. Lại còn là một cái mới thành lập công ty, một cái công ty mới, cũng dám cùng chính mình khiêu chiến, ta để ngươi công ty đều thành lập không nổi. Chính mình tại cái này Lưu Ly thành phố thời gian dài như vậy long đầu lão đại, dành với ta người, hừ. Lâm Thanh Nguyên tìm được cái công ty này về sau, một cái điện thoại đánh qua, đối diện một cái chó săn tiếng cười nói, Lâm Tổng. Thời gian này gọi điện thoại có chuyện gì sao? Điện thoại một bên khác, một cái thần sắc vụn vặt nam tử ngay tại văn phòng tiếp tục điện thoại. Liên tiếp điện thoại eo đều cong rất thấp, giúp ta tra một chút Hỗ Ngu công ty giải trí. Lâm Thanh Nguyên chậm rãi nói, chuyện sau đó, ngươi hiểu được. Đối phương nghe nói như thế, cười hì hì nói, Lâm Tổng, ta làm việc ngươi yên tâm. Chỉ hình nhiên trong nhà, Trương Dương mô phỏng hiện trường mô phỏng một phần hợp đồng cho chỉ hình nhiên. Tiền Diễm Diễm cũng lại gần nhìn một chút, khẽ cười nói, ngươi cái này thật sự là quá tốt rồi, làm cho ta đều muốn đến đây. Tốt, hoan nghênh. Trương Dương ở vào sáng lập công ty sơ kỳ, tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Tiền Diễm Diễm nghe nói như thế, chỉ là cười cười. Không tiếp tục cái đề tài này. Nàng ngừng một chút, muốn lại nói cái gì, nhưng là lời đến khóe miệng, nhưng không có nói ra miệng. Dương ca, cái này hợp đồng thật sự là quá tốt rồi. Chỉ hình nhiên nhìn một chút cái này hợp đồng, đều cảm giác quá tốt rồi một ít. Nàng cảm giác mình làm như vậy, thật sự là có chút quá hố Trương Dương. Kia là ta còn có thể hố người một nhà sao? Trương Dương không khách khí chút nào nói, dù sao chỉ hình nhiên là chính mình muốn bồi dưỡng cái thứ nhất minh tinh, tự nhiên không thể bạc đãi. Ý của ta là, chỉ hình nhiên còn nghĩ nói tiếp, trực tiếp làm Trương Dương cho ngăn lại, cứ như vậy quyết định. Trương Dương không khách khí nói, reng reng reng một hồi gấp rút tiếng chuông. Trương lão bản, vừa rồi có người đến hỏi qua công ty của ngươi. Ngươi gần nhất chính mình nhiều chú ý điểm. Điện thoại một phương khác không phải người khác, chính là Ngụy Trường Thanh. Nghe nói như thế, Trương Dương nhíu mày, nhanh như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.